Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, gốc gác. Lý Cầu Tiên vẫn chưa để Kha Gia lái xe đi qua. Nếu biết có một vị ngoại cương đại tông sư mắt nhìn chằm chằm, hắn tất nhiên là không muốn lãng phí thời gian. Chính mình điều khiển chiếc kia tiêu tốn mấy trăm ngàn mua lại xe con hướng Kha Gia Trang Viên bước. Đi, keng keng keng, chưa đến Kha Gia Trang Viên. Lý Cầu Tiên điện thoại di động lần thứ hai vang lên. Liếc mắt nhìn mặt trên biểu hiện điện thoại, nhưng là hắn vị kia giao dịch tính chất thu được đệ tử. Lý Cầu Tiên đậu xe ở bên lề đường, nhận nghe điện thoại, sư phụ. Bên trong rất nhanh truyền đến Kiều Ân thanh âm cung kính. Có việc, là có một việc muốn cầu sư phụ hỗ trợ. Ngươi nói, chúng ta Kiều gia có một cái đội tàu, đi ngang qua Nhật Nguyệt Vương quốc tiếp tế thời gian bởi vì một chút xung đột nhỏ bị Nhật Nguyệt Vương quốc bản thổ thế lực hải bang giam. Chúng ta cật lực giao thiệp, nhưng không có được bất cứ kết quả gì. Đối phương rõ ràng muốn đem chúng ta Kiều gia một nhóm kia giá trị 30 tỷ hàng nuốt riêng. Hải bang thuộc về gần như rõ mặt hóa thế lực ngầm. Mặc dù có Nhật Nguyệt Vương quốc cao tầng che chở, nhưng đại bộ phận đều thuộc về vũ nhân, trà trộn vào võ giả vòng tròn. Sư phụ ngài ở võ giả vòng bên trong khá có danh dự. Chẳng biết có được không, mời sư phụ có thể giúp đỡ mời hải bang người cho chút thể diện. Nói cùng một phen, hải bang, Nhật Nguyệt Vương quốc, có chút xa, xin lỗi sư phụ, chúng ta thật sự là không nghĩ tới bất luận biện pháp gì, cho nên mới gọi điện thoại cầu đến rồi trên đầu ngươi. Kiều Ân thanh âm ở giữa tràn ngập áy náy. Lý Cầu Tiên vốn định nói mình cùng hải bang, cùng Nhật Nguyệt Vương quốc cũng không có bất kỳ giao tình. Bất quá cân nhắc đến Kiều gia tại chính mình chưa từng quật khởi thời gian sự giúp đỡ dành cho hắn. Tuy rằng loại trợ giúp này tồn tại giao dịch tính thành phần, nhưng vẫn là đáp một tiếng, ta hiện nay có chút chuyện cần phải làm, nhanh thì 2 ngày, chậm thì 3 ngày, ta giúp ngươi đem chuyện nào xử lý. Sư phụ, đa tạ. Sau đó chúng ta Kiều gia tất có thâm tả. Ân, cho ta đem Nhật Nguyệt Vương quốc cái này hải bang tư liệu truyền tới. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, xe cộ tiếp tục bước tới. Rất nhanh, Lý Cầu Tiên điện thoại di động lần thứ hai vang lên. Nhưng là hải bang chi phí liệu đến, Lý Cầu Tiên vẫn chưa ngay lập tức kiểm tra, đi thẳng tới Kha gia Trang Viên. Trang viên cửa, Kha Khắc ở nơi đó chờ, nhìn thấy Lý Cầu Tiên đến liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Mắt bên trong mang theo vẻ sùng bái nói, Lý Tông Sư, không nghĩ tới cổ thần đình đều không phải là đối thủ của ngươi. Hắn chính là lôi thân truyền đại đệ tử, tương tự là võ giả hiệp hội tổng hội một vị phó hội trưởng. Trận chiến đó cũng không có người thắng, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Đồng thời đưa điện thoại di động trên hải bang tư liệu lật đi ra. Hải bang, Nhật Nguyệt Vương quốc một cái loại cỡ lớn bang phái. Trong bang phái ở ngoài mặc dù không có đại tông sư tọa chấn, nhưng tông sư cường giả số lượng nhưng đạt đến dòng giã 3 người. Ngoại trừ 3 vị tông sư ở ngoài, hải bang ở giữa còn có 10 mấy đường khẩu. Từng cái đường khẩu đều có một vị hóa kình đại sư tọa chấn. Thế lực so với Lý Cầu Tiên lúc trước đối đầu Bạch Ngân hội mạnh mấy lần. Như thế một cỗ lực lượng cường đại ngưng tụ một thể. Trừ phi quốc gia sức mạnh hung hăng nghiền ép, bằng không một thân một mình đại tông sư đối mặt, cũng phải tránh né mũi nhọn. Nắm giữ này nhóm thế lực cũng khó trách dám sư tử lớn mở miệng một hơi nuốt vào Kiều gia 30 tỷ hàng. Hóa, dù sao Kiều gia mặc dù có chút thế lực, nhưng chỉ hạn chế ở Hạ Á Vương quốc, trong nhà xưng đến trên cao thủ cũng là Tư Nam, Quách Nhân chờ rất ít mấy cái hóa kình đại sư thôi. So với hải bang loại này quái vật khổng lồ đến, chênh lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm, Bất quá trình độ này thế lực ở trong mắt Lý Cầu Tiên nhưng là có chút không đáng chú ý. Đại tông sư đều không có, dĩ nhiên vô pháp nhấc lên hắn hứng thú quá lớn. Thậm chí toàn bộ Nhật Nguyệt Vương quốc võ giả vòng bên trong cũng cứ như vậy. Quốc gia này ở Đông Minh chính giữa đứng hàng được ở vào người thứ 9. So với Lê Tinh Vương quốc còn phải yếu hơn một phân. Toàn quốc trên dưới đại tông sư gộp lại đều chỉ có 3 cái. Bất quá Nhật Nguyệt Vương quốc so với Hạ Á Vương quốc. Thậm chí đi tới gần Liên Vân Vương quốc đến. Có một cái thiên nhiên tính địa lý ưu thế. Đó chính là Hải Dương. Nhật Nguyệt Vương quốc cùng Đông Minh những quốc gia khác nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Nghĩ đi tới Nhật Nguyệt Vương quốc, nhất định phải đi thuyền vượt qua Nhật Nguyệt eo biển. Nhìn đến đây, Lý Cầu Tiên không khỏi nhíu nhíu mày đầu. Đi thuyền, nếu là ở hắn đi thuyền thời gian một phát đạn đạo hạ xuống. Ha ha, Lý Tông Sư, vào lúc này, Kha Kim lão gia tử tiếng cười sang sảng cắt đứt Lý Cầu Tiên trầm tư. Lý Cầu Tiên tập trung ý chí, quay về Kha Kim gật gật đầu. Đến, đây là chúng ta Kha gia những năm gần đây thu thập được có thể trị thương thế thiên địa linh vật. Kha Kim mang theo Lý Cầu Tiên đi thẳng tới một cái bầy đặt mười mấy hộp ngọc gian phòng bên trong. Đồng thời cho hắn nhất nhất giới thiệu, đây là huyết hồn hoa. Đây là bạch ngọc quả, bên này là xích hỏa linh dịch. Lý Cầu Tiên nhìn này mười mấy hộp ngọc, những này hộp ngọc ở giữa mỗi một món vật phẩm đều thuộc về chân chính thiên địa linh vật. Mỗi một món thiên địa linh vật giá cả đều là lấy 1 tỷ tính toán. Phổ thông, thường gặp thiên địa linh vật đối với Kha gia tới nói căn bản không có cất giữ tư cách. Đặc biệt là những này thiên địa linh vật ở giữa. Lại còn có một viên có thể để người đoạn chi tái tạo cao đẳng linh vật tạo hóa quả cùng một cây gồm cả chữa trị, rèn luyện xương cốt hiệu quả luyện cốt linh dịch. Vẻn vẹn là chữa trị tính thiên địa linh vật số lượng đã nhiều như thế. Càng chưa nói xong có cái khác hiệu quả thiên tài địa bảo. Trước mắt một màn không thể không để Lý Cầu Tiên cảm thán những này cổ xưa quý tộc thâm hậu gốc gác. Sớm biết lúc trước bị tiêu diệt Tiêu gia thời gian liền không gấp như vậy rời đi. Nếu có thể tìm được Tiêu gia bảo khố, lợi nhuận sợ cũng không phải số ít. Chí ít tìm được vài món cao đẳng linh vật là điều chắc chắn. Lý Cầu Tiên trong lòng tiếc nuối. Lý Tông Sư mà nhìn, có cái gì vừa ý đều có thể cầm dùng. Kha Kim cười nói. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Đem luyện cốt linh dịch cùng một loại phổ thông thiên địa linh vật cầm đi. Cao đẳng thiên địa linh vật ở giữa ở giá trị trên cũng tồn tại 37 loại. Luyện cốt linh dịch thì lại cùng ngọc tủy tâm gần như. Ở cao đẳng thiên địa linh vật ở giữa thuộc về phổ biến nhất chủng loại. Giá trị căn cứ nhu cầu ở 120 tỷ. Cho tới còn lại cái này thiên địa linh vật chỉ là cái đáp đầu. 600 triệu trên dưới. Lý Cầu Tiên bản thân là có thể mua lại. Liền hai thứ này, tốt, còn cần gì thiên địa linh vật Lý Tông Sư cứ việc mở miệng. Mặc dù chúng ta đây tạm thời không có, cũng có thể nghĩ biện pháp thay Lý Tông Sư tìm tới. Kha Kim sang sảng nói, không cần, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ta cần mượn một cái phòng tu luyện, ta này cũng làm người ta sắp xếp. Kha Kim nói, rất nhanh dặn dò hạ nhân giải quyết đi tới. Không lâu lắm, một cái bộ dáng quản gia lão giả dẫn Lý Cầu Tiên rời khỏi phòng. Theo Lý Cầu Tiên rời đi, mọi người dồn dập đem các loại thiên địa linh vật cất đi. Để vào Kha gia có tầng tầng bảo hiểm nội khố ở giữa. Bất quá nhìn thiếu khác biệt bảo vật, Kha Tư Lạp vẫn còn có chút đau lòng. Ai? Trên 10 tỷ a, trên 10 tỷ toán cái gì? Nếu như Lý Cầu Tiên mở miệng, ở trên người hắn đầu tư hơn 1.000 ức cũng không tính là thiệt thòi. Đừng quên, một viên hội tâm quả, cũng đủ để đem chúng ta khi trước đầu tư hết thảy thu hồi. Kha Kim nói, Kha Tư Lạp liên tưởng đến hiện tại đã đang bế quan luyện tạng hoán huyết. trùng kích luyện cương cảnh giới Hồng Long Tông Sư. Trên mặt thoáng nở một nụ cười. Ta cũng chỉ là thoáng nói một chút thôi. Lý Cầu Tiên trên người giá trị đầu tư không thể nghi ngờ. Này tuyệt đối xưng đến trên chúng ta Tiêu gia gần 10 năm đến thành công nhất đầu tư. Hơn nữa, ta tin tưởng, lấy Lý Cầu Tiên tính tình, cầm này hai cái thiên địa linh vật cuối cùng có thể báo lại cho chúng ta Kha gia. Chỉ có thể càng nhiều, ngươi có thể nghĩ rõ ràng những này liền tốt. Kha Kim nhìn Lý Cầu Tiên, phương hướng ly khai, mắt bên trong lập lòe tinh quang. Lý Cầu Tiên, lần thứ nhất vào chúng ta tầm mắt thời gian mới hóa kình tu vi. Nhưng bây giờ mới qua bao lâu? Thời gian 2 năm, dĩ nhiên từ một cái nho nhỏ hóa kình tu luyện người một vượt thành vì là có thể nói nhân loại cực. Hạn đại tông sư cảnh giới. Hơn nữa từ hắn thậm chí ngay cả cổ thần đình loại này đỉnh cao đại tông sư đều có thể đánh bại là. Có thể nhìn ra trên người hắn đến tột cùng ẩn giấu đi cỡ nào sức mạnh đáng sợ. Cổ thần đình, Kha Tư Lạp đối với vị này võ giả hiệp hội tổng hội phó hội trưởng phân lượng tự nhiên hiểu rõ rõ. Giang giang, Kha Kim mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Ngươi có tin hay không giống hôm nay loại này thiên địa linh vật việc. Chỉ cần Lý Cầu Tiên mở miệng, cái khác mấy gia tộc lớn, thậm chí còn Mặc gia, tuyệt đối sẽ ngay lập tức sắp tới thiếu một món cao đẳng linh vật đưa đến trước mặt hắn. Hắn nguyện ý hướng tới chúng ta Kha gia mở miệng, vậy thì chứng minh hắn không có đem chúng ta Kha gia coi như người ngoài. Có việc ngay lập tức nghĩ đến nên cảm thấy cao hứng mới là. Cảm thấy cao hứng. Một bên nghe được Kha Kim nói Kha Khắc trực tiếp bị câu nói này khiếp sợ tinh thần có như vậy. Chớp mắt hoảng hốt, Kha gia tặng đồ cho Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên nhận, bọn họ còn nên cảm thấy cao hứng. Từng có lúc, cái kia vì một phần lan huỳnh cao cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế thiếu niên. Thì đã trưởng thành đến loại độ cao này. Lý Cầu Tiên cũng không biết Kha gia đối với hắn đủ loại nghị luận. Lấy được thiên địa linh vật, đặc biệt là lấy được luyện cốt linh dịch này loại cấp cao thiên địa linh vật đối với hắn mà nói. Hoàn toàn xưng đến trên niềm vui bất ngờ, luyện cốt linh dịch không ngừng đối với xương cốt tổn thương có kinh người chữa trị hiệu quả. Còn gồm cả rõ rệt tính cường hóa tác dụng, nếu là một vị dịch cân tẩy tủy tông sư phục dụng luyện cốt linh dịch. Tuyệt đối có thể để hắn ở tẩy tủy một bước trên tiết kiệm thời gian mười mấy năm. Đương nhiên, luận cùng dịch cân tẩy tủy phụ trợ hiệu quả, luyện cốt linh dịch so với ngọc tủy tâm vẫn là kém một chút. Dù sao dịch cân tẩy tủy có dịch cân, tẩy tủy hai cái quá trình, mà luyện cốt linh dịch đối với xương cốt hiệu quả đồng dạng chia làm chữa trị, cường hóa hai đại bộ phận. Thật nắm luyện cốt linh dịch cho một cái dịch cân tẩy tủy tông sư sử dụng. Hiệu quả bất quá ngọc tủy tâm một nửa. Lý Cầu Tiên sợ mình ở Kha gia đợi đến lâu. Bát bộ huyết long người buồn phiền không tới chính mình sẽ bỏ qua ám sát. Đến rồi phòng tu luyện sau ngay lập tức đem này hai cái linh vật sử dụng. Mà hạt cái thiên địa linh vật hiệu quả cũng không có để hắn thất vọng. Một buổi tối. Thương thế của hắn không chỉ hoàn toàn khôi phục, hơn nữa, ở luyện cốt linh dịch hiệu quả hạ, bản thân hắn xương cốt của hầu như cường hóa đến rồi người thân thể cực hạn. Nói cách khác, chỉ cần sức mạnh của hắn bạo phát không cao hơn 6 tấn, lại không cần lo lắng xương cốt sẽ có nứt toác, nát tan nguy hiểm, loại này hiệu quả so với lúc trước tăng lên gần như một nửa. Đem thương thế trên người khôi phục, Lý Cầu Tiên không lo được đem luyện cốt linh dịch dược lực triệt để luyện hóa. Ngay lập tức từ biệt Kha Kim, ở Kha Khắc đưa Tiễn Hạ về tới Thanh Sơn cư biệt thự ở giữa. Sau đó liền như thế vừa tiếp tục luyện hóa cái kia chút chưa từng hoàn toàn luyện hóa thiên địa. Linh vật dược lực, một bên chờ mong thấp thỏm cùng đợi bát bộ huyết long ám sát đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.